Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, ai? Máy này từ ta thục a. Mục chủ tiệm, đó là ngài binh khí sao? Rất lợi hại, Pazi nhìn về phía hắn đại con mắt lóe sáng tinh tinh có tiểu tinh tinh ở tránh. Đường Mục Bắc đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Tử khí chỉ có thể nuốt sẽ không thả ra. Mặc dù Vũ Kiêu đại nhân tự mình trường học, mình tới bây giờ cũng không thể thuận lợi thả ra ngoài một lần, còn lại tiểu pháp thuật thì càng không lấy ra được rồi. Mỗi lần đáng chết đáng đánh thời điểm, không phải là Lăng Vân kiếm tương trợ chính là yêu đao xuất thủ. Lúc nào mới có thể chân chính dựa vào thực lực của chính mình nộ đỗi địch nhân một lớp đây? Bất quá, ai? Hắn tỏa sáng hai mắt, mình còn có áp chụp một chiêu a. Hồn đan, phi phi phi, là sẽ phi tử đan. Có thể cân nhắc hướng về phía cái kia áo dài trắng lão đầu nhi tới một phát. Ngược lại chính mình công kích chính là một đáp đầu. Có thể làm là được, không thể làm cũng không xấu chuyện. Mang theo đánh lén ý tưởng, Đường Mục Bắc cho định chạy trốn áo dài trắng thủ lĩnh tới một phát. 5 giây sau, đối phương dựa vào hố đồng đội đem tóc trắng muội tử ném xuống. Chính mình chạy, Đường Mục Bắc, chẳng lẽ ta hồn đàn đối với ác quỷ mới có thể hữu hiệu công kích? Còn là nói điều nhân có thể miễn dịch hồn kỹ công kích? Vì sao không đau không ngứa một chút, tác dụng cũng không có? Tính toán một chút, này cha coi như ta thả cái rắm, với ai cũng đừng nhắc lại. Quá mất mặt, hắn làm bộ cái gì đều không phát sinh, quay đầu lại muốn đi xem Pazi thương thế như thế nào. Thu hồi công đức đơn cánh, vì lý do an toàn hắn lộ ra thường thấy nhất hai cánh trạng thái giữ cảnh giác, để tránh có cá lọt lưới trở lại tập kích muội trì. Không nghĩ tới, mới vừa biến đổi hình thái, Pazi muội tử nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên cổ quái. Qua một lúc lâu nàng lại quỳ xuống. Tắc Tây Nhĩ đại thiên sứ. Pazi kích động không thôi. Trong suốt nước mắt đổ rào rào đi xuống. Ngài quả nhiên là chủ thần đại nhân phái tới thiên sứ. Cho nên hôm nay gặp gỡ chính là đối với ta nhìn kỹ sao? Tắc Tây Nhĩ đại thiên sứ. Bây giờ ngài biết những thứ kia hoành hành ngang ngược tộc quần mặt mũi thật sự rồi. Hy vọng ngài có thể sớm ngày diệt trừ những thứ này hắc ám hệ ngụy trang ung thư, để cho thiên đường về lại tốt đẹp. Đường Mục Bắc, này muội chỉ là bị mới vừa rồi tử khí sợ choáng váng. Kia mẹ nó tới đại thiên sứ, ngươi bị thương rất nặng, cháy khét tô à nha. Đường Mục Bắc đưa tay sờ một cái Pazi cái chán, định đánh vỡ lung túng tình cảnh. Ôi chao, thế nào lạnh như vậy? Ngươi không sao chứ? Pazi kích động còn kém nằm trên đất. Có thể được đại thiên sứ an ủi săn sóc đỉnh chi lễ nhất định chính là ơn huệ lớn như trời. Cũng không uổng phí chính mình thiên thiên thành kính hướng chủ thần đại nhân cầu nguyện. Mục chủ tiệm, đa số cũng giải quyết. Duy chỉ có để cho cái kia cầm căn phá cây gậy xảo trá lão đầu trốn thoát. Lăng Vân kiếm như cũ say, khướt, phi hành đều có điểm tới hồi thoáng qua, lớn miệng cười nói, không nghĩ tới ở thiên đường bên trong điểu nhân môn cũng có cái bang. Ha ha ha nắc, ngươi trông xem hắn cái kia gậy đánh chó rồi chưa? Cọng lông cũng sắp xuống không rồi. Phù Tang tông chủ lần nữa nâng chán, đến đến, vội vàng đem nó cho ta nhét trở lại. Thật may không gặp phải nhận biết nhân. Nếu không hôm nay ta mất mặt vứt xuống lão ra đi rồi. Được rồi, đi đi ngài lạc. Đường Mục Bắc bắt lại Lăng Vân kiếm. Vèo, ba, trong nháy mắt khiến nó biến mất không thấy gì nữa. Pazi nhìn trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên đại thiên sứ thủ đoạn chính là không giống nhau. Liền thu hồi vũ khí phương thức đều là như vậy, rất khác biệt. Được rồi, không thể chậm trễ thời gian nữa rồi. Chúng ta dành thời gian đi đường đi. Đường Mục Bắc rất sợ nàng kêu nữa chính mình cái gì thiên sứ. trực tiếp đẩy tới nhị bát đại đạp để cho Pazi ngồi lên. Hai người lần nữa đặng xe lên đường. Lần này hắn không sử dụng nữa tăng tốc độ. Dù sao còn không có hiểu rõ cánh rừng rậm này chỗ cổ quái. Không tìm được đi ra ngoài đường liền một trận khắp nơi đi loạn quá lãng phí năng lượng. Cũng may bản nhị bát đại đạp là trải qua Phù Tang tông chủ tự mình sửa đổi. Chạy đang không có đường trong rừng rậm, căn bản sẽ không sợ châm mang. Cho nên đường mục bắc cũng không cần tận lực tìm gì đường tắt. Chỉ là một mực dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn phương hướng đi về phía trước. Hơn một tiếng sau, hai người hay lại là trong rừng rậm không có thể đi ra ngoài. Thật xin lỗi, đều là ta ngay cả làm liên lụy ngươi. Pazi đặc biệt tự trách. Nàng cảm thấy nhất định là chính mình nguyên nhân mới đưa đến cánh rừng rậm này nổi giận đem hai người vây khốn. Đường mục bắc khẽ cau mày. Hẳn không phải là ngươi vấn đề. Nếu như nói ngươi là bị cuốn hút cho nên mới chọc giận rừng rậm bị khốn trụ. Nhưng bây giờ ta đã giúp ngươi đem bị nhiễm đuổi sạch rồi. Kia theo lý thuyết rừng rậm hẳn thả chúng ta đi ra ngoài mới đúng. Khẳng định còn có khác nguyên nhân. Chúng ta không nghĩ tới. Thực ra, ngài hoàn toàn có thể bay cách cánh rừng rậm này hoặc là dùng pháp lực giải trừ hết giam cầm. Chỉ là ngài muốn cho ta trải qua khảo nghiệm đúng không? Pazi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đường mục bắc, ta còn là cũng chớ nói gì đi. Này muội chỉ nhất định là xuất hiện ảo giác. Bất kể từ góc độ nào nhìn, ta một cái đường đường chính chính hoàng gia thịt tóc đen đen con mắt hoa hạ nhân. Mẹ nó điểm nào sẽ giống như là một thiên sứ? Hay lại là đại thiên sứ? Người chắc chắn không phải là trên trời rơi xuống một đống cứt cái kia, thiên phân, sao? Thấy hắn yên lặng không nói, Pazi càng là lòng tràn đầy vui thích. Quả nhiên đã đoán đúng. Chưa từng ý trung tiến vào Kata ao đầm thánh địa phát hiện bọn họ tộc quần bí mật. Rồi đến bị thương bị ô nhiễm, đuổi giết, hết thảy các thứ này đều là tắc Tây Nhĩ Đại Thiên Sứ đối với chính mình khảo nghiệm. Khảo nghiệm chính mình tín ngưỡng có hay không như cũ giống như lúc ban đầu tinh khiết như vậy cùng. Thành kính, Đại Thiên Sứ, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Đường mục bắc không cần đặng xe đều cảm thấy mệt mỏi. Nhất là trong rừng rậm cây cối cảnh trí đều rất tương tự. Một lúc sau thẩm mỹ mệt nhọc liền tinh thần đều cảm thấy phạp. Hắn chuẩn bị viện binh. Tiếp tục hướng Phù Tang tông chủ cầu cứu. Nói không chừng vị này đại lão có thể có biện pháp phá giải đi ra rừng rậm bí ẩn. Này! Ta một mực ở đoán các ngươi lúc nào mới có thể dừng lại chú ý tới ta đây. Đột nhiên có một thanh âm từ bên cạnh trong bụi cỏ truyền tới. Có thể các ngươi cũng từ bên cạnh ta đi vòng qua 27 lần. Chính là không cầm mắt nhìn thẳng ta. Không có chút nào phòng bị đường mục bắc sợ hết hồn. Hai cái kim sắc công đức đại cánh sơ lâm đại địa lóe lên. Ai? Đương nhiên là ta lạc tương đương. Trong bụi cỏ tất tất tốt tốt mấy giây, đột nhiên nhảy ra một viên thực vật. Ân, không sai là một cây thực vật. Xác thực nói, hẳn là một cây thảo. Chỉ bất quá màu vàng nhạt phần gốc hình dáng dáng dấp đặc biệt giống như một tiểu nhân. Trên đầu đỡ lấy mấy miếng đại diệp tử còn mở hai đóa màu tím nhạt hoa. Nhìn qua, khá quen. Nhưng đường mục bắc căn bản cũng không có không đi muốn đây là cây cái gì thảo. Bởi vì nó phần gốc quá bắt mắt, hay chỉ đại con mắt lớn lên ở lá cây dựa vào hạ vị trí. Nhìn lại còn có chút manh manh, ngươi là, chấm ngoặc kép, Pazi cũng trừng lớn con mắt mặt đầy hiếu kỳ. Nàng còn chưa từng thấy qua như vậy thực vật tinh quái. Tổng trường bất quá 30 cm thực vật nháy nháy con mắt. Thích một tiếng. Thật là không có kiến thức. Ho khan một cái. Hai người các ngươi nghe cho kỹ. Ta là một viên đến từ sâu trong núi lớn dễ bản lam tinh. Đường mục bắc. Không không ai yêu ta đi. Máy này từ ta thục a. nguyên lai chân chính dễ bản Lam tinh trưởng bộ dáng kia. Kia xem ra chính mình ban đầu trưởng cành cây nở hoa không hề giống dễ bản Lam tinh. Chính mình đóa hoa kia so với nó nhiều dễ nhìn. Ngươi ở nơi này sao? Nơi này đối với rất quen thuộc sao? Pazi mừng tít mắt hỏi, vậy có thể không thể làm phiền ngươi dẫn đường để cho chúng ta đi ra cánh rừng rậm này? Dễ bản Lam tinh biểu tình phi thường đúng chỗ rút ra khóe miệng. Ta đều nói ta là tới tự sâu trong núi lớn, làm sao có thể ở nơi này? Ta chỉ là du lịch đi ngang qua mà thôi. Bất quá rừng rậm này ta rất quen thuộc, có thể mang bọn ngươi rời đi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi yêu cầu đáp ứng ta một cái điều kiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.